Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra ánh mắt của Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn cũng nhìn qua, sắc mặt bình thản, ở Bắc Địa ăn quen lương khô rồi, giờ những món này không hợp khẩu vị phu nhân sao? Bùi Oanh lắc đầu, không phải, bữa tối hôm nay rất phong phú, nào có thể so sánh với những bữa qua loa lúc hành quân. Hoắc Đình Sơn gắp miếng tôm viên từ mâm của mình đặt vào trước mặt nàng. Nếu không phải, thì ăn nhiều một chút. Lúc xuất trinh điều kiện không tốt, phu nhân gầy đi nhiều. Bùi Oanh mím môi, nàng gầy đi sao? Có lẽ không, vì mỗi khi gần đến mùa đông, nàng luôn béo lên đôi chút. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong chốc lát, rồi nàng lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Cảm giác lạ lùng mà hắn mang đến cho nàng vẫn còn rõ ràng. Giống như câu chuyện về công chúa hạt đậu trong truyện cổ, mọi thứ tưởng chừng ổn thỏa, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Theo những gì nàng biết, Hoắc Đình Sơn thường để mặc bọn trẻ trong nhà tự do hành sự. Ví dụ như lần Hoắc Chi Trương tìm đến Tịnh Châu, hắn liền giao nhi tử cho Công Tôn Lương dạy dỗ, sau đó chẳng còn bận tâm nữa. Về việc nhi tử học hành ra sao, bài vở thế nào, hay kết quả các kỳ thi, hắn hoàn toàn không hỏi han. Những chuyện nhỏ nhặt, hắn đều để bọn nhỏ tự xử lý. Thế mà lần này, nàng theo hắn đến Bắc Địa, phải xa nữ nhi vài tháng. Này khó khăn lắm mới đoàn tụ, tiểu cô nương chỉ muốn theo nàng ra ngoài dạo chơi. Cùng lắm chỉ mất một ngày, không, thậm chí chỉ nửa ngày. Vậy mà hắn lại đưa tiểu cô nương đi học. Hắn từ bao giờ lại bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Chuyện này thực sự rất kỳ quặc. Trong lúc suy nghĩ gờ lung, bỗng nhiên trong bát của nàng lại xuất hiện thêm một viên thịt. Bùi Oanh giật mình tỉnh lại. Hoắc Đình Sơn thu đũa ngọc về, nói, ăn khi còn nóng, trời lạnh thức ăn sẽ nguội nhanh. Bùi Oanh khẽ đáp, ba đứa trẻ ngồi dưới đều đang dùng bữa, dĩ nhiên nhìn thấy những động tác nhỏ của phụ mẫu. Nhưng đã nhìn quen, không còn cảm thấy ngạc nhiên như lúc ban đầu nữa. Dùng cơm xong, Mạnh Linh Nhi quay sang Bùi Oanh, mẫu thân. Chúng ta đánh cờ tướng nhé. Trong phủ có hai bộ cờ tướng, một bộ do chính tay Bùi Oanh làm, hiện để ở thư phòng của Hoắc Đình Sơn. Bộ còn lại được làm thêm sau khi hai người thành hôn, nay để ở chính viện. Không phải vì tiếc một bộ cờ, chỉ là ba đứa nhỏ trong nhà chẳng đứa nào hứng thú. Hoắc Minh Tuấn thích vây cờ hơn, Hoắc Chi Trương lại không quan tâm đến cờ bạc, còn Mạnh Linh Nhi thì ngày thường bận học, ngày nghỉ hiếm hoi chỉ muốn ngủ nướng hoặc ra ngoài chơi. Vậy nên trong phủ rộng lớn thế này, muốn tìm một bộ cờ tướng thứ ba cũng không có. Thấy con gái muốn chơi cờ, Bùi Oanh vốn định dẫn con về chính viện. Hiện giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ nghỉ ngơi. Theo kinh nghiệm, Hoắc Đình Sơn thường không quay về sớm như vậy. Nhưng nàng vừa đứng dậy, đã nghe hắn dặn dò nha hoàn bên cạnh. Người về chính viện, mang bộ cờ tướng trên bàn ở đó đến đây. Bùi Oanh hơi ngẩn người, quay đầu nhìn Hoắc Đình Sơn. Hắn mỉm cười nói, phu nhân, sau khi thành hôn, chúng ta bận chuẩn bị Bắc Trinh, không có nhiều thời gian ở cạnh bọn nhỏ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nàng và con gái đánh cờ ở đây, ta và Minh Tuấn xử lý công việc bên cạnh. Bùi Oanh quay sang nhìn hai đứa trẻ vừa bị điểm tên. Hoắc Minh Tuấn mỉm cười, không có ý kiến gì, nhưng con gái nàng thì trông có vẻ hơi căng thẳng. Nàng biết rõ, Linh Nhi dường như vẫn còn chút e dè với Hoắc Đình Sơn. Cũng được, vậy chuyển sang tiểu sảnh bên cạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh nói, dù sao hắn cũng là phụ thân trên danh nghĩa của con bé. Nếu con cứ như chuột gặp mèo khi đối diện với hắn, sau này lỡ nàng không có mặt, con bé muốn tìm hắn thì làm sao mở lời được. Sau khi phân phó nha hoàn đi lấy cờ tướng, Hoắc Đình Sơn lại bảo vệ binh mang thư từ đến. Thế nên, một lát sau, trong tiểu sảnh liền hiện ra một cảnh tượng như thế này. Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi đối diện nhau ngồi cách một chiếc án kỷ. Bên cạnh hai người, Hoắc Chi Trương ngồi một bên. Không xa chỗ này, có hai chiếc án kỷ đặt song song. Hoắc Đình Sơn và Hoắc Minh Tuấn mỗi người ngồi một bàn. Trên án kỷ đều bày đầy thư tín. Bên này chơi cờ, bên kia xử lý chính vụ. Vì Hoắc Đình Sơn đã nói rằng mọi người tụ tập lại, Bùi Oanh cũng không định im lặng mãi. Bèn cùng nữ nhi nói về Bắc Địa, nhắc tới Đại Mạc, Hoàng Sa. Tiếng sói tru trong đêm, cùng những chiếc áo lông thú của người Hồ. Hoắc Chi Trương không tham dự xử lý chính vụ, Kỳ thực ở đây cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn. Nhưng lúc này, với tình cảnh thế này, hắn không muốn bị bỏ lại, bèn đến xem mẫu thân và muội muội chơi cờ. Nghe Bùi Oanh kể về Bắc Địa, hắn lại có nhiều điều muốn nói. Đặc biệt, Mạnh Linh Nhi rất hưởng ứng, nghe hắn nói đến việc ban đêm có bầy sói tập kích doanh trại, hắn dẫn binh ra ngoài săn sói, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nhị ca, huynh thật lợi hại, Hoắc Chi Trương ngoài miệng nói cũng bình thường thôi, nhưng khóe môi càng lúc càng nhếch cao hơn. Hắn tiếp tục kể thêm nhiều chuyện về Bắc Địa, cuối cùng nói. Nay Bắc Địa đã bình định, nếu muội thật sự hiếu kỳ, ngày nào đó ta sẽ dẫn muội đến Bắc Địa một chuyến, được không? Mạnh Linh Nhi lập tức đáp, được cả, vậy muội xin cảm ơn nhị ca trước. Bên chơi cờ trò chuyện náo nhiệt, bên xử lý chính vụ lại tương đối yên tĩnh. Phụ tử hai người ít khi trao đổi, dù có nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn liên quan đến công việc. Hoàng Minh Tuấn cầm thư tín, không nhịn được lại ngẩng đầu, nhanh chóng lướt mắt qua bên kia. Hắn nhìn thấy những gương mặt tươi cười phía xa, đệ đệ hắn cười tươi đến mức khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai. Muội muội thì nhìn nhị ca đầy vẻ ngưỡng mộ, còn mỹ phụ nhân vừa mới trở thành mẫu thân hắn không lâu, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn cả hai. Ánh mắt Hoắc Minh Tuấn lại quét qua một bên khác, phụ thân ngay bên cạnh, nét mặt thư thái, khóe môi mỉm cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Giây phút ấy, Hoắc Minh Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được một thứ cảm giác lạ lẫm, một sự ấm áp đến muộn màng. Cảm giác này bao bọc lấy hắn, tựa như toàn thân ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu, khiến cả tiếng gió thét gào bên ngoài đêm lạnh cũng trở nên du dương hơn thường ngày. Thì ra, tháng năm tĩnh lặng là như thế này, thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa màn đêm càng sâu, trăng sáng vươn cao, đã đến lúc nên an giấc. Bùi Oanh thu lại những quân cờ gỗ trên án kỷ, bỏ vào trong hộp. Giờ không còn sớm nữa, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Mạnh Linh Nhi có chút ngượng ngùng cười. Mẫu thân, sáng mai con có thể đến cùng người dùng bữa sáng không? Nói xong, nàng bỗng nhớ ra giờ giấc không khớp. Ngày mai nàng có lớp học, phải dậy sớm, bữa trưa cũng ăn vội vàng, thời gian không thể trùng khớp được. Vì thế Mạnh Linh Nhi vội đổi lời. Mẫu thân, vừa rồi con nói sai, không phải bữa sáng mà là bữa tối. Bùi Oanh sao lại không nhận ra nàng cố tình đổi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường không có chuyện gì lớn, cả nhà năm người đều sẽ cùng nhau dùng bữa tối tại chính sảnh. Bùi Oanh gật đầu, được, ngày mai cùng nhau dùng bữa tối. Đợi khi nữ nhi và Hoắc Chi Trương rời đi, Bùi Oanh mới quay đầu nhìn về phía cha con cách đó không xa. Hai người ít khi giao lưu, chỉ thỉnh thoảng Hoắc Minh Tuấn mới đem một vài bức thư đã xử lý xong đưa cho phụ thân. Cả hai cha con, thời gian xử lý công vụ cũng dài bằng thời gian nàng ngồi đây. Hàng lông mày của Bùi Oanh khẽ động. Bên cạnh, một phong thư mới được đặt lên bàn, lần này Hoắc Đình Sơn không nhận lấy, mà quay sang nói với trưởng tử. Hôm nay đến đây thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi, đây là ý muốn kết thúc. Nghe vậy, Hoắc Minh Tuấn lập tức thu dọn toàn bộ thư từ, hướng về hai người còn lại thi lễ rồi cáo lui. Khi hậu bối đã rời đi hết, Hoắc Đình Sơn bước đến bên cạnh Bùi Oanh. Phu nhân, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi thôi, trăng tròn treo cao. Đêm đông bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng, đến cả tiếng côn trùng cũng hiếm hoi, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng khi đã nằm trên giường, Bùi Oanh lại không tài nào ngủ được. Một cách vô thức, những chuyện xảy ra trong ngày từng việc hiện lên trong đầu nàng, những chi tiết vụn vặt bị bỏ qua ban ngày bỗng trở nên rõ ràng giữa đêm khuya. Hôm nay, nàng và Hoắc Đình Sơn đã tách khỏi đại quân, tự mình đi vào từ cửa nam. Khi Hoắc Đình Sơn đưa ra đề nghị này, hắn nói rằng, những kiểu nghênh đón như thế này ta trải qua nhiều rồi, đã chán ngán ứng phó. Hơn nữa, ở quận Huyền Đồ, ta đã được dân chúng yêu mến đủ nhiều, để cấp dưới có cơ hội thể hiện cũng không phải là không thể. Hắn còn nói, khi ấy ba tánh đều tập trung ở gần cửa Bắc, bọn họ đi đường vòng qua cửa Nam mà vào, không chừng còn về sớm hơn Hoắc Minh Trương và những người khác. Khi ấy, nàng chỉ mong sớm được gặp nữ nhi nên đồng ý. Nhưng kết quả cho thấy đường vòng chẳng nhanh hơn, thời gian cũng tương đương. Không chỉ việc đi đường vòng vào thành, mà còn cả chuyện trong bữa tối, hắn bảo nữ nhi phải gấp rút học hành, và cả lúc nãy. Người này thường ngày đều ở thư phòng xử lý công vụ, tối nay lại lần đầu ra ngoài, còn để bọn trẻ ngồi bên cạnh. Đúng lúc ấy, Từ phía bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp. Phu nhân, sao còn chưa ngủ? Nếu chưa buồn ngủ, chi bằng làm việc khác. Một cánh tay dài vươn tới, kéo nàng vào lòng. Đêm đông giá lạnh, đặc biệt ở U Châu, hơi ấm từ vòng tay hắn khiến nàng thấy thoải mái. Nhưng khi nghe nửa câu sau, Bùi Oanh vội chặn lại bàn tay đang bắt đầu không an phận của hắn. Hôm nay đi đường mệt mỏi, ta rất mệt, nếu đã mệt, sao không ngủ? Hắn hỏi, Bùi Oanh lặng lẽ xê dịch, cố giữ khoảng cách. Người này trước đây không lừa nàng. Sau khi xuất quân, quân quy cấm gần nữ sắc. Từ lúc xuất chinh phương Bắc, hắn quả thật không cùng nàng thân cận. Nhưng nay chiến sự đã kết thúc, lồng cũ nhốt hổ đã mở. Ta sẽ ngủ, chỉ là vừa rồi đang nghĩ ngợi vài chuyện. Bùi Oanh xoay người, quay lưng về phía hắn. Nhưng chưa được bao lâu, nàng lại xoay người lại, đối mặt với hắn. Người đàn ông khẽ bật cười. Phu nhân lăn qua lăn lại như vậy là vì sao? Chẳng lẽ ban ngày ngồi xe ngựa nhiều, tối đến lại muốn bắt chước theo? Đừng nói nhảm, Bùi Oanh thoáng giận. Nàng vốn không phải người giỏi giấu giếm tâm sự. Hơn nữa tự thấy việc này cũng chẳng phải chuyện lớn. Liền hỏi thẳng. Hoắc Đình Sơn, hôm nay ngài rất kỳ lạ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Bùi Oanh không nhìn thấy nụ cười của người đàn ông ôm nàng đã biến mất. Không có, phu nhân sao lại nói vậy? Giọng nói của hắn vẫn không đổi, bình thản như thường ngày. Bùi Oanh đáp, ta cảm thấy hôm nay hành động của ngài có chút khác thường. Hoắc Đình Sơn, nếu có chuyện lớn xảy ra, ngài không được giấu ta. Sau một hồi, nàng nghe được một tiếng. Ừ. Nhưng hắn cũng không nói rõ là được hay không được. Tuy nhiên, Bùi Oanh tự mình mặc định rằng hắn đã đồng ý. Phu nhân, hiện tại tiết trời đã bắt đầu lạnh. Chúng ta đến biệt viện ngoại ô ở tạm mấy ngày thế nào? Biệt viện đó vừa mới sửa sang năm nay, bên trong có suối nước nóng. Hoắc Đình Sơn nói, hơn nữa, trước khi xuất chinh, ta đã nói với ba đứa nhỏ trong nhà rằng sau khi trở về sẽ tổ chức một buổi săn mùa đông. Lần này đến biệt viện cũng thuận tiện. Bùi Oanh hồi tưởng một lúc, nàng nhớ ra rồi, trước khi Bắc Trinh khởi hành, cả nhà bọn họ 5 người đã cùng dùng bữa sáng. Chuyện săn mùa đông chính là điều Hoắc Đình Sơn nhắc đến tại bàn ăn hôm đó. Nghe nói biệt viện có suối nước nóng, Bùi Oanh không khỏi động lòng. Xa đến quận Viễn Sơn thì tạm thời chưa đi được, ở đây có suối nước nóng cũng tốt. Nhưng mà, vẫn nên đợi thêm ít ngày nữa, chờ máy ép nước mía được chế tạo xong đã. Đợi xử lý hết số mía tích trữ rồi hãy đi biệt viện. Dù mía có thể bảo quản lâu, nhưng xử lý sớm vẫn hơn. Bùi Oanh nói, chỗ mía trong hố đất kia có lẽ có thể chế ra một ít đường. Trước tiên làm ra đường trắng, đến lúc đó mang theo đường cùng đi. Săn mùa đông không thể thiếu việc săn bắn, tê, thịt nướng giòn chấm với đường trắng, hương vị quả là tuyệt đỉnh. Nghe Bùi Oanh nói nên đợi, Hoắc Đình Sơn trầm tư giây lát. Cũng được. Dù sao cũng chỉ vài ngày, đêm đã khuya, Bùi Oanh ngáp một cái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn. Có người an giấc, có người vẫn thức, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ bên cạnh. Hoắc Đình Sơn nhìn tán la chướng trên đầu bị nhuộm đen bởi bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm ngoài kia. Thời gian vô tình trôi qua rất lâu, người đàn ông trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhắm mắt. Để cằm tựa vào hõm cổ của người trong lòng, rồi chìm vào giấc ngủ trong hương thơm dịu mọt nhẹ nhẹ ấy. Bùi Oanh không phải là người ưa hoạt động, nhất là vào mùa đông, khi gió lạnh rít từng hồi bên ngoài. Thay vì dạo chơi trong hậu hoa viên hoặc ra ngoài phủ dạo phố, nàng thích giúp trong phòng hơn. 3 ngày trôi qua nhanh như chớp, giữa giờ ngọ, Trần Nguyên dẫn theo một cỗ xe ngựa tiến vào Châu Mục Phủ. Xe ngựa đi thẳng một mạch đến một viện nhỏ mang tên Tầm Thủy Viện, mấy binh sĩ đồng hành cùng xe ngựa lần lượt xuống xe, sau đó hợp lực di chuyển một chiếc máy móc bằng sắt lớn từ trong xe ra. Trần Nguyên nhìn sang Hoa Đại Giang. Hoa Đại Giang, ngươi đi báo với chủ mẫu, máy ép nước mía mà nàng yêu cầu đã được chuyển đến Tầm Thủy Viện. Hoa Đại Giang nhận lệnh, nghe tin máy ép nước mía đã đến, Bùi Oanh vui mừng khôn xiết, lập tức muốn theo Hoa Đại Giang đến xem. Phu nhân, ngoài gió lớn, người hãy mặc áo hồ cừu này trước đã. Tân Cẩm cầm lấy chiếc áo choàng gần đó rồi đuổi theo. Hôm nay không có gió, cũng không lạnh lắm, không cần áo choàng đâu. Bùi Oanh ôm xê, hát, ạ, tê lò sưởi nhỏ trong tay, quay sang Hoa Đại Giang. Hoa ngũ trưởng, phiền ngươi đến hậu hoa viên đào 5 cây mía đem lên đây trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phiên bản máy ép nước mía đầu tiên, liệu có hoạt động tốt hay không, nàng cũng chưa chắc. Phải thử nghiệm trước mới biết được, nếu máy không ổn, tất nhiên cần sửa chữa và cải tiến. Đào hết số mía một lần quả là quá liều lĩnh, Hoa Đại Giang nhận lệnh rời đi, Bùi Oanh dẫn theo Tân Cẩm tiến đến Tầm Thủy Viện. Khi hai người đến nơi, chiếc máy ép nước mía đã được đặt ngay ngắn trong viện sạch sẽ. Chiếc máy ép nước mía lớn này cần hai người ôm mới vòng tay hết được. Bộ phận quan trọng nhất của máy là các bánh răng hình trụ. Chúng liên kết với nhau thông qua sự ăn khớp, tạo ra sức ép để nghiền nát mía thành bã. Mía rất cứng, việc ép lấy nước không hề dễ dàng. Ở thời hiện đại, máy ép mía sử dụng điện hoặc dầu diesel. Nhưng ở thời đại này, cả hai thứ ấy đều không có, chỉ có thể dựa vào sức người nguyên thủy nhất. Bên cạnh máy ép là hai bánh quay lớn, chỉ cần xoay bánh quay, các bánh răng sẽ chuyển động. Bùi Oanh thử quay một vòng, cọt kẹt, tiếng máy phát ra khi xoay bằng tay, nhưng có thể vận hành trơn tru, xem ra không có vấn đề lớn gì. Một lát sau, Hoa Đại Giang quay lại, mang theo một bó mía. Chủ mẫu, có phải trực tiếp bỏ vào không? Hoa Đại Giang hỏi, Bùi Oanh lắc đầu, cần gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài trước đã. Hoa Đại Giang là người phương Bắc, đối với loại cây gọi là chắc, này, hắn chỉ mới thấy lần đầu. Thứ trông giống cây gậy, bên ngoài chẳng có quả, không biết làm sao ăn được. Nghe Bùi Oanh bảo gọt vỏ, hắn lấy đê, a, o nhỏ cạo thử lên cây mía. Một nhát đê, a, o sắc bén cạo xuống, lớp vỏ đen nâu bên ngoài rơi ra, để lộ phần tê, hịt mía vàng trắng bên trong. Bên trong lại có hình dạng thế này sao? Hoa Đại Giang ngạc nhiên thốt lên, chẳng mấy chốc, một cây mía được gọt sạch sẽ. Bùi Oanh nói, đặt ở lối vào phía trước đi. Trần Hiệu Úy, phiền ngươi xoay bánh quay bên cạnh. Bánh quay chuyển động, đầu cây mía dần bị kéo vào máy. Bùi Oanh vừa định thở phào, thì máy phát ra tiếng cạch cạch, rồi kẹt cứng. Bùi Oanh, Trần Nguyên thử dùng sức, nhưng dù cho các gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, bánh quay vẫn không nhúc nhích chút nào. Bùi Oanh day chán, có lẽ bên trong bị kẹt, chúng ta phải tháo máy ra xem. Cỗ máy lớn này không phải loại liền khối, mở vài chốt ra là thấy được các bánh răng bên trong. Bùi Oanh bảo Hoa Đại Giang rút cây mía ra, cẩn thận nghiên cứu, rồi lấy giấy bút ghi lại những chỗ cần cải tiến, vẽ một thiết kế mới để thợ rèn làm lại theo bản vẽ. Việc chế tạo một bộ phận riêng lẻ đơn giản hơn nhiều so với làm cả một cỗ máy. Vì vậy, đến trưa ngày hôm sau, bộ phận mới đã được gửi đến. Máy ép nước mía thay bánh răng mới, bắt đầu vận hành lại. Lần này không còn bị kẹt nữa. Một cây mía được đưa vào, bánh quay tay quay, cọt kẹt, chuyển động, nước mía rỉ rả chảy xuống chiếc chậu gốm đặt bên dưới. Bùi Oanh mừng rỡ, cuối cùng cũng thành công. Chủ mẫu, có cần ta mang toàn bộ số mía còn lại tới đây không? Hoa Đại Giang nghe Bùi Oanh nói đã thành công, cũng rất phấn khởi. Bùi Oanh, được, làm phiền ngươi. Nước mía có thể chế thành đường trắng và đường đỏ, trong đó đường đỏ đơn giản hơn một công đoạn. Nếu bán cho các gia đình quyền quý, loại đường trắng như tuyết chắc chắn sẽ được ưa chuộng hơn. Hoa Đại Giang cùng mấy binh vệ đi khuân mía. Chẳng bao lâu sau, từng người ôm mía lần lượt quay về. Cả buổi chiều, Bùi Oanh chẳng đi đâu, chỉ ở lại trong Tầm Thủy Viện, nhìn bánh tay quay của chiếc máy ép mía xoay tròn kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù lũ, hơn 50 cây mía đều bị ép thành nước mía, đồng thời cũng tạo ra một đống lớn bã mía. Hoa ngũ trưởng, những bã mía này hãy dùng bao bố đựng lại, tuyệt đối đừng vứt đi. Bùi Oanh dặn dò, bã mía cũng là một thứ báu vật, chưa tới 50. Chất xơ, có thể dùng làm giấy hoặc để lên men chế rượu. Loại rượu rum nổi tiếng trên thế giới chính là được làm từ bã mía. Nếu cảm thấy phiền phức, có thể nghiền nhỏ bã mía, hấp chín, rồi dùng làm thức ăn cho gia súc cũng rất tốt. Sau khi giao cho Đại Giang việc thu dọn bã mía, Bùi Oanh quay sang nhìn Trần Nguyên. Trần Hiệu Úy, mang chậu nước mía này đến nhà bếp nhỏ phòng phía nam, công đoạn tiếp theo phải làm ở đó. Phủ Châu Mục có diện tích rộng lớn, trong đó có nhiều biệt viện, các trù phòng. Nhà bếp, tất nhiên cũng không chỉ có một. Tiểu trù phòng phía nam mà nàng vừa nhắc tới là nơi được chuẩn bị đặc biệt cho các vị khách quý khi lưu lại phủ. Hiện phủ không có khách, tiểu chủ phòng tạm thời để trống. Mặt trời đã ngả về tây, Hoắc Đình Sơn rời khỏi thư phòng. Khi trở về chính viện, bóng dáng thướt tha kia lại không thấy đâu. Hoắc Đình Sơn lập tức hỏi vệ binh. Phu nhân đang ở đâu? Đối diện với ánh mắt đen láy, hẹp dài, đầy âm trầm của hắn, vệ binh không khỏi giật mình hoảng hốt. Cách Chương.